Học viện Vampire, Vampire Royal 2, chương 26, Kiyosata Yumi trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vườn hoa trong lâu đài ngài Dracula đang ngồi tận hưởng những ly trà và tận hưởng làn gió mát cùng ánh trắng thanh mát trong vườn hoa. Bông hoa nào cũng nở rộ thật to và thật đẹp, tràn ngập mùi hương thoang thoảng khắp khu vườn. Thưa ngài, đại bá tước tới rồi. Ông quản gia cúi đầu cung kính nói, cho ông ta vào đi. Ngài Dracula vẫn thong thả uống trà. Kính chào đế vương Dracula. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng ông, nhưng ông vẫn không quay lại mà vẫn điềm tĩnh nói. Cô không phải bá tước Canio thì phải. Hôm nay tôi đến thay ông ấy bận việc thưa ngài. Chuyển số đồ đấy tới biệt thự. Ông nhẹ nhàng nói, vâng thưa ngài, nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên gương mặt cô, giọng nói nhỏ nhưng đủ để ông nghe thấy. Ngài quên tôi rồi sao ngài Dracula? Nói rồi cô gái biến mất để lại ngài Dracula với nụ cười bí ẩn trên môi. Sao ta có thể quên được cô chứ? Kiyosata Yumi, và ta sẽ chờ xem cô sẽ làm gì khi trở về. Su, có phải ngài đã quên em rồi không? Hình ảnh một cô gái với mái tóc nâu và đôi mắt xanh dương hiện lên sự u buồn. Yumi, em, sao, em lại, có phải ngài không còn yêu em nữa không? Ngài có phải đã bỏ quên em và yêu một người con gái khác hay không? Ngài trả lời em đi. Dòng nước mắt chảy xuống khuôn mặt của người con gái đó, hình ảnh bắt đầu mờ dần. Yumi, ta xin lỗi, xin em đừng đi, Su cố với tay cô gái ấy nhưng cô gái càng ngày càng xa dần. Yumi, Su bật dậy thở dốc ánh mắt đục ngầu sự u buồn. Anh đã gọi tên cô, lại mơ thấy cô, và mơ thấy cô đang rời xa anh dần dần, dù anh níu kéo vẫn không giữ được cô. Anh gác tay lên trán, sự mệt mỏi hiện rõ trong từng tiếng thở của anh. Lại mơ giấc mơ ấy à, dày đứng dựa cửa. Ừ thật mệt mỏi mà. Ánh mắt Su buồn khi nói ra. Vậy thì nghỉ ở nhà đi. Nói rồi anh biến mất. Su nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng của ánh trắng chiếu sáng vào căn phòng tối. Tại sao nỗi đau ấy cứ theo anh mãi? Tại sao anh vẫn không thể thoát khỏi nó? Chấm chấm gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Chấm chấm chấm gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Chấm chấm chấm gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Chấm chấm chấm gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Chấm, tất cả lên xe đến trường học, trên đường không ai nói với ai. Su không đi học sao? Haru mở lời, phá vỡ bầu không khí ấy. Cậu ta không được khỏe. Dày khoanh tay trước ngực nói Haru nắm chặt cặp của mình, từ hôm qua Su đã như vậy. Có phải vì Yumi hay không? Jin nhìn Haru, cô biết rằng cô đã yêu Su nhưng lại không dám mở lời, chỉ biết đứng nhìn anh từ xa mà thôi. Tất cả mọi người ở đây, kể cả cô em gái cô, Jin biết rằng họ đều đã yêu bọn hắn. Không sao đâu Haru, Chan, anh ta sẽ khỏe lại thôi. Akai ngả người về phía sau. Haru nói nhưng trong lòng cô vẫn rất lo cho Su, Su anh có sao hay không? Gạch nối chấm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Chấm chấm, đến trường, mọi người ai cũng về lớp, chỉ riêng Jin cô đi lên sân thượng để tận hưởng làn gió và ánh trắng sáng, như vậy mới không mệt mỏi. Chứ vào lớp lại gặp Jen, chạm mặt anh cô sẽ không còn là chính mình nữa. Jin thở dài, cất lên bài hát, Nothing, Ed Gonner trên Me Love For You. Giọng hát của cô thật cao nhưng cũng thật trong trẻo, nó pha lẫn một chút u buồn và thật sâu lắng. Cô gửi tất cả những suy nghĩ và tình cảm của cô vào trong bài hát. If I had to lie a lie without you near me, the day would all be empty, the night would seem so long, with you I see forever oh so clearly, I might have been in love before, but it never felt this strong, our dream are young and we both know. Đây, LL take you as where we want to go. Hold me now, touch me now, ease on, they want to lie without you. Nothing, Ed Gonner trên Me Love For You. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, PLL never ask for more than your love. Hát đến đây, bỗng nhiên cô dừng lại. Một giọng nói từ phía sau vang lên. Cô cũng có lúc như này sao? Giọng nói phát ra từ lan can san thượng, cô quay lại thì thấy Jen đang nằm ở đấy. Cô im lặng một hồi, thấy không có hồi đáp từ cô, hắn mở mắt ra nhíu mày lại nhìn về phía Jin. Sao không trả lời ta? Jin khẽ cười gió, giọng nói chứa lẫn buồn vui lẫn lộn. Bài này không phải là Nothing, Ed Gonner trên Me Love For You sao? Jen nói, phải, là nó. Cô khẽ vén những mảng tóc đã bị làn gió thổi bay đằng sau tai. Jen bỗng nhìn cô không chớp mắt, cô thật đẹp. Đôi mắt ấy, đôi môi ấy, tất cả đều như quyến rũ anh. Nhưng đặc biệt là đôi mắt ấy, đôi mắt to tròn, lạnh lùng khiến anh không thể rời mắt khỏi. Hình như cô đã yêu một người nào đó. Đã từng thôi, mặt cô đen lại khi anh nói đến, tôi không muốn nhắc về chuyện đấy nữa. Ánh mắt cô buồn thắm cùng với sự đau đớn tột cùng. Dù cô không muốn nhưng anh vẫn có thể nhìn được tâm trạng cô ra sao. Ta cũng vậy, ta đã yêu một người con gái. Nghe Jen nói, lòng cô đau thắt lại. Cảm giác đau không thể tả được. Đôi mắt anh nhìn lên bầu trời đầy sao. Ayumi, phải không? Jin chợt nói, Jen quay qua nhìn cô nhưng lại im lặng, không nói một lời. Tại sao luôn là Yumi, mà không phải là cô? Jin, tôi, về lớp đây. Jin cười nhạt xách cặp xuống dưới cầu thang. Cô cảm thấy lòng mình đau thắt lại, hình ảnh của Yumi quá lớn trong Jen và cô biết mình sẽ không có chỗ trong tim anh. Nhưng tại sao tim cô lại không nghe theo, bởi vì có lẽ nó đã yêu anh rồi. Khi Jin đi, Jen ngồi lại, vậy ra cô nghĩ anh vẫn còn yêu Yumi. Điều đó anh không thể không phủ nhận được, Yumi vẫn còn trong trái tim anh, nhưng bây giờ trong lòng anh lại quan tâm đến cô. Jin, cô có biết hay không? Haru không thể học được, lúc này cô chỉ nghĩ tới Su và cô muốn về biệt thự ngay lập tức để gặp anh. Nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại có cảm giác không lành, giống như có một người nào đó sắp cướp mất Su đi. Nôn nóng và lo lắng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đồng hồ đã điểm 12 giờ, tất cả các học viên ra về khi tiếng chuông vang lên cùng với tiếng xào xạc của những chiếc lá. Mọi người lên xe trở về biệt thự, bọn hắn có cảm giác quen thuộc và linh cảm không lành sắp xảy ra. Linh cảm này chính là từ trong biệt thự của bọn hắn. Chúng ta nhanh về thôi, sắp có chuyện xảy ra rồi. Jay nói với khuôn mặt nghiêm trọng, bọn nó quay qua nhìn từng người bọn hắn, ai nấy cũng đều căng thẳng, chẳng lẽ sắp có chuyện xảy ra ư? Haru bấu chặt váy, không lẽ cảm giác lúc nãy của cô là thật sao, Su? Ở biệt thự, cánh cửa biệt thự chợt mở ra, một cô gái bước vào trên tay xách một đống đồ của bọn hắn, đôi mắt tím sáng lên, trên môi nở nụ cười bí ẩn. Ta đã về rồi đây, biệt thự của ta. Cô sải bước theo chiếc cầu thang to lớn được phủ tấm thảm đỏ. Nơi này vẫn như vậy, mọi thứ hầu như không thay đổi từ khi cô đi. Bước tới một căn phòng hình như có người bên trong, cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa và bước vào. Căn phòng tối đen như mực nhưng nhờ có ánh trăng chiếu sáng nên nó sáng lên được chút. Cô tiến lại gần chiếc ghế sofa dài thẳng gần cửa sổ, một hình bóng quen thuộc, tình yêu cũ trở về, người con trai em yêu nhất. Yumi như không kìm lại được nước mắt của mình, Su đúng là ngài rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt lúc xưa vẫn không thay đổi, dáng người đó, phong cách đó, những ký ức cũ như ùa về trong em. Su à, bao năm qua em rất nhớ ngài, Su em đã về với ngài rồi đây. Yumi bỏ túi đồ xuống, đến gần bên Su, chạm vào khuôn mặt ấy, đôi mắt tím u buồn đến rợn người. Chợt Su nhíu mày, miệng khẽ gọi, Yumi, cô mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi của anh. Là em, Yumi đây, em đã trở về bên ngài rồi đây, Su, cách chương.